Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, một học sinh không nguyện ý lộ ra tính danh. Chúc mừng, đem võ kỹ tu luyện tới tiểu thành cảnh. Lần tranh tài này, Lục học trường khẳng định phải trổ hết tài năng. Nhận chú mục, học trường bản thân liền là niên cấp top 10. Loại thực lực này, lại phối hợp luyện thể ngũ trọng. Thất tinh cảnh, trong học sinh, có thể ngăn cản, không có bao nhiêu, ngoặc kép, học viện võ kỹ chắc thí điện, mấy cái nữ hài chất thành một đống, nhìn về phía ở giữa nhất một vị, tràn đầy hâm mộ, quá khen, hai tay chắp sau lưng, Lục Tử Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhất cử nhất động tự mang phong thái, mặc dù mấy ngày trước, bị vị thứ nhất đếm ngược kia đánh tơi bời một trận, nhưng dưỡng thương trong lúc đó, rút kinh nghiệm xương máu, dốc lòng tu hành, không chỉ có luyện thể đạt tới ngũ trọng, võ kỹ cũng vào hôm nay có đột phá, nhất cử từ nhập môn đạt tới cảnh giới tiểu thành. Đừng nhìn chỉ là một cảnh đến hai cảnh, chân chính sức chiến đấu lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn có tự tin, lấy thực lực bây giờ, lần nữa gặp được vị học cha kia, cho dù đối phương là luyện thể thất trọng, cũng có thể nhẹ nhõm hành hạ người mới. Cái này, chính là thực lực tuyệt đối. Học trưởng, nghe nói khảo thí võ kỹ, muốn kịch chiến khôi lỗi nhân, không biết có phải hay không thật. Một nữ hài, hiếu kỳ nhìn qua, các nàng đều là Lục Tử Hàm fan hâm mộ. Cùng trước đó vị kia Trần Phượng một dạng, là thuật pháp hình thành khôi lỗi nhân, cùng thực lực bản thân, giống nhau như đúc, chỉ là không biết võ kỹ. Lục Tử Hàm gật đầu, giải thích nói, khảo hạch thời điểm, đánh bại một đầu, đến 10 điểm, 2 đầu, 20, cứ thế mà suy ra, bình thường võ kỹ nhập môn, có thể được 10 điểm, tiểu thành, đến 20. Nói như vậy, Lục ca đánh bại 2 đầu khôi lỗi nhân. Mỉm cười, Lục Tử Hàm ngạo nghễ, trên mặt lộ ra lạnh lùng chi ý, trong lòng kiêu ngạo lộ rõ trên mặt. Không chỉ có như vậy, ta vẫn là một chút thương không bị, hoàn mỹ đánh bại, thụ thương đánh bại, cùng không bị thương, chênh lệch rất lớn, thật là lợi hại. Thần tượng, ngươi có bạn gái sao? Mấy vị nữ hài trong mắt tràn đầy ngôi sao, yên lặng cười một tiếng. Lục Tử Hàm khẽ lắc đầu, cao thủ khí độ tự nhiên sinh ra. Học trưởng, như thế nào mới có thể đem võ kỹ tu luyện giống ngươi lợi hại như vậy? Một cái khiêm tốn học muội nhịn không được hỏi. Đầu tiên, muốn học tập tốt, chỉ có khả năng tính toán cường đại mới có thể nhanh chóng tính toán ra. Trong võ kỹ chiến đấu phương vị, ra chiêu tốc độ, lực lượng các loại mới có thể để cho võ kỹ nhanh chóng tiến bộ. Cho nên, chỉ bằng vào điểm ấy, học cha khẳng định là không luyện được. Lưng thẳng, Lục Tử Hàm đứng tại chỗ, tựa như một cây tiêu thương, phối hợp thêm trắng noãn áo dài, tự mang khí khái, đám người gật đầu, thứ yếu. Phải có nghị lực cùng bền lòng. Giống ta, vì tu luyện võ kỹ này, cơ hồ hao phí tất cả sau khi học xong thời gian. Trong đó vất vả, không đủ ngoại nhân nói. Bất quá, thời gian không phụ người hữu tâm, cũng đạt tới loại tình trạng này. Thở dài một tiếng, Lục Tử Hàm ánh mắt mang theo cơ trí quang mang. Hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Nhớ kỹ, không có bất kỳ vật gì có thể một lần là xong, nhất là võ kỹ. Các ngươi muốn tu luyện tới ta loại cảnh giới này, từ giờ trở đi liền cần không ngừng cố gắng. Rời nóng này, học tập cho giỏi. Lời còn chưa dứt, lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhìn hắn biểu lộ không đúng. Mấy vị nữ hài thuận ánh mắt nhìn, lập tức nhìn thấy 4 cái thiếu niên đi tới, chính là Thẩm Triết cùng Triệu Thần bọn người. Mấy cái này ta biết, cầm đầu gọi Thẩm Triết, Lớp 9 học kỳ trước thứ nhất đếm ngược. Một người mặc tố y nữ hài mở miệng. Cùng hắn cùng một chỗ ba cái. Theo thứ tự là Triệu Thần, Vương Hiểu Phong cùng Lưu Bằng Việt. Lớp 9 đếm ngược trước 4. Giống như thành lập cái gì đội học cha. Muốn tham gia ngày mai tranh tài. Kết quả, không có một cái nào đơn khoa thành tích thi đến niên cấp top 100. Bị cự tuyệt, tới này, đoán chừng là muốn thử xem. Có thể hay không thi cái võ kỹ top 100 tên đi. Thẩm Triết tại học viện danh khí rất lớn. Không ít người nhận biết. Võ kỹ top 100. Còn lại mấy người đồng thời sững sờ. Cười nhạo lên tiếng. Bọn hắn là đến khôi hài sao? Võ kỹ so mặt khác khoa càng khó thi có được hay không? Đúng vậy a. Khóe miệng giơ lên. Tố y nữ hài gật đầu. Học trưởng thiên tài như vậy, đạt tới tiểu thành tình trạng, cũng bất quá xếp hạng chừng 70. Bọn hắn loại thành tích này, liền muốn thử, không biết tự lượng sức mình. Không phải không biết lượng sức, là ngốc có được hay không? Các nữ hài líu díu, chờ lấy chế diễu đi. Một lát nữa khẳng định sẽ khóc chạy đến. Ta cảm thấy sẽ bị khôi lỗi nhân đánh mặt mũi bầm dập. Ngoặc kép, khóe miệng có chút dơ lên. Lục Tử Hàm lạnh lùng nhìn sang. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nhìn các ngươi làm sao mất mặt. Bốn cái thiếu niên cũng không chú ý tới bọn hắn. Mà là hỏi rõ tình huống. Đi vào một gian khảo hạch trước thông đạo. Đi đầu vị kia gọi Lưu Bằng Việt. Nhấc chân đi vào. Thời gian không dài đi ra. Lục Tử Hàm sững sờ. Vốn cho rằng gia hỏa này đi vào, khẳng định sẽ bị đánh nằm xuống, thê thảm không gì sánh được, không nghĩ tới quần áo đều không có làm bẩn, giống như dạo phố đồng dạng, so với chính mình đều tiêu sái. Chẳng lẽ lại, không có khảo hạch, mấy cái nữ hài cũng đầy là không hiểu. Lời còn chưa dứt, trong đại sảnh, tuyên đọc thành tích thanh âm vang lên, Lưu Bằng Việt, 30 điểm. Xếp hạng thứ 41, 30 điểm, võ kỹ tu luyện tới, quen tay hay việc cảnh giới, không bị thương, hoàn mỹ vượt qua kiểm tra. Cái này, làm sao có thể, ngoặc kép, đám người đồng thời che miệng, từng cái con mắt chừng sắp rơi ra hốc mắt. 30 điểm, so thần tượng Lục Tử Hàm còn cường đại hơn, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt vị này. Ngươi không vừa nói, tu luyện võ kỹ, muốn học tập tốt, muốn không ngừng cố gắng, muốn hương hoa mai từ lạnh lẽo tới sao? Làm sao, thứ hai đếm ngược học cha, đều có thể thi đến hơn 40 tên. Nhìn thấy mấy người nhìn chăm chú ánh mắt, Lục Tử Hàm ra mặt co lại, cảm giác muốn khóc, vận khí tốt đi, đoán chừng kế tiếp lại không được, lời còn chưa dứt. Triệu Thần đi vào, đồng dạng rất đi mau đi ra, đồng dạng quần áo ngăn nắp, không bị đến bất kỳ tổn thương. Triệu Thần, 30 điểm, xếp hạng thứ 39, thanh âm tiếp tục vang lên, đồng dạng cảnh giới, đánh bại khôi lỗi thời gian dài ngắn, thụ thương hay không đều là bình phán tiêu chuẩn, có thể quyết định thứ tự cao thấp. 39, Lục Tử Hàm nhoáng một cái. Trước mắt choáng váng, ta mỗi ngày tu luyện, cố gắng thời gian hơn 2 năm, mới đạt tới tiểu thành. Hai cái đếm ngược học cha, lần trước bị chính mình đánh thời điểm, cái gì cũng không biết. Làm sao, ngắn ngủi 3 ngày không thấy, lợi hại như vậy. Trong choáng váng, Vương Hiểu Phong đi cái vừa đi vừa về. Vương Hiểu Phong, 30 điểm, xếp hạng thứ 33. Hốc mắt phiếm hồng, Lục Tử Hàm che ngực, hắn 70 tên, ba cái đếm ngược học cha, lại tại 40 tên quanh quẩn một chỗ, dựa vào cái gì, bọn hắn thật đem võ kỹ đạt tới loại cấp bậc này. Học kỳ trước tùy tiện thi, cũng không trở thành đếm ngược a, ta không tin, vị này Thẩm Triết cũng biết võ kỹ, răng cắn chặt, lần nữa nhìn lại. Trước mấy ngày Thẩm Triết cùng hắn giao thủ thời điểm, chuyên môn nhìn, loạn đả một mạch, liền biết đánh mặt, võ kỹ loại hình, không tồn tại, không tin ra hỏa này, cũng có thể mạnh hơn hắn. Trong ánh mắt, Thẩm Triết đi vào gian phòng. Kỳ thật, hắn không muốn khảo thí. Bất quá, không chịu nổi Triệu Thần bọn người tha thiết ánh mắt. Lại thêm, cũng nghĩ nhìn xem, chính mình đối với võ kỹ lý giải, đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Thông đạo dài nhỏ, tiến vào bên trong, thanh âm bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Đăng ký tính danh, kiểm tra đo lường thực lực bản thân. Đi vào gian phòng thứ nhất, một thủy tinh cầu bên cạnh điêu khắc một hàng chữ lớn. Bàn tay đặt tại trên thủy tinh cầu, Thẩm Triết chần chờ một chút, có thể hay không không lộ ra tính danh. Hắn hiện tại không muốn quá xuất chúng, điệu thấp xuất phát từ nội tâm, cũng không phải là một câu nói suông. Ông, thủy tinh cầu mặt ngoài lóe ra một đạo quang mang, giống như là đối với hắn tiến hành đáp lại. Trong phòng khảo thí, có thuật pháp duy trì, không cần lão sư tọa trấn. Thấy đối phương tựa hồ nghe đã hiểu mình, không yêu cầu danh tự, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, nhanh chân hướng gian phòng thứ hai đi đến. Vừa tiến vào trong, lập tức nhìn thấy một loạt khôi lỗi song song đứng tại góc tường. Những khôi lỗi này, trên thân đều có nồng đậm thuật pháp ba động, có thể căn cứ vừa rồi tự mình đo kiểm tra xong lực lượng, tiến hành phối đôi. Hô, một đầu khôi lỗi lao đến. Khảo nghiệm thời điểm, luyện thể bát trọng lực lượng bị hắn cố ý ẩn tàng. Cho nên, khôi lỗi nhìn chỉ có luyện thể thất trọng đỉnh phong tăng thêm nhóm lửa lục tinh. Biết là khảo thí đối với võ kỹ ứng dụng, cũng không sử dụng vượt qua khảo nghiệm lực lượng. Lạc Diệp trưởng vận chuyển, nghênh đón tiếp lấy, lạch cạch. Khôi lỗi thứ nhất tùy tiện bị đánh bại. Lập tức xuất hiện hai đầu, đồng dạng bị đánh bại, ba đầu, bốn đầu, ngắn ngủi vài phút thời gian, liền xuất hiện tám đầu khôi lỗi. Thẩm Triết thân ảnh lấp lóe, Lạc Diệp trưởng, Thiên Thu quyền, Bạch Long trưởng, Vân Tiêu thốn kình, tứ đại võ kỹ đồng thời thi triển, cả người huyễn ảnh đồng dạng, xuyên tới xuyên lui. Khôi lỗi tiến công lực mặc dù rất mạnh, nhưng đối với hắn không tạo được một chút tổn thương. Bành bành, khôi lỗi bị thua, cho tới bây giờ đều không có vận dụng luyện thể bát trọng lực lượng. Nói cách khác, chỉ nghiệm chứng đối với võ kỹ lý giải, cùng đoán một dạng, võ kỹ tu luyện càng nhiều, đối với thân thể cùng tinh thần chi lực khống chế càng tinh diệu, cùng cấp bậc sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Thở ra một hơi, Thẩm Triết đợi một hồi, thấy không có mới khôi lỗi xuất hiện, lúc này mới phát hiện, tất cả khôi lỗi vậy mà đều đã sử dụng hết. Nói cách khác, khôi lỗi không đủ, liền thi đến cái này đi. Lắc đầu, Thẩm Triết đi ra ngoài. Thế nào? Vừa ra khỏi cửa, Triệu Thần bọn người liền vây tới. Người khác không biết thực lực của hắn, mấy cái này thế nhưng là rất rõ ràng. Cùng các ngươi không sai biệt lắm. Thẩm Triết gật đầu mỉm cười. Mây trôi nước chảy, dù sao không có đăng ký tính danh, chỉ cần mình không nói, liền không có người biết. Điệu thấp, ta là nghiêm túc. Bất quá, loại ý nghĩ này còn không có kết thúc. Tuyên đọc thanh âm đột nhiên vang lên. Một đồng học không nguyện ý lộ ra tính danh. 80 điểm, xếp hạng, đệ nhất, ta sát. Thẩm Triết mắt tối sầm lại, toàn bộ đại sảnh một trận vắng lặng, lần nữa lặng ngắt như tờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.